cả đời này không rời xa anh. Chương 84, cùng Diệp Tử Thần ăn cơm. Góc truyện audio.com. Đội thi đấu của em có buổi offline. Thi xong chưa? Đừng nói, đợt thứ hai liền quỳ. Diệp Tử Thần nói, chị không mời em trai thân yêu của chị ăn bữa cơm an ủi một cái được à, chúng ta đều rất lâu không gặp. Được rồi, ngược lại cũng muốn hẹn ba mẹ cùng người nhà của Phó Cảnh Ngộ gặp mặt. Không bằng trước theo Diệp Tử Thần nơi này thăm dò chiều hướng một chút. Diệp Tử Thần nói, em báo lại địa chỉ cho chị sau. Diệp Phồn Tinh nằm ở trên giường, điện thoại di động để ở một bên. Cùng với Phó Cảnh Ngộ ở chung một chỗ thời điểm, anh đều không cho phép cô chơi điện thoại di động. Dần dần, mỗi lần chỉ cần ở gần anh, cô đều sẽ đem điện thoại di động buông xuống. Cô tựa vào trên gối, đột nhiên nghe đến điện thoại di động reo. Bận rộn bò dậy, đem điện thoại di động cầm tới. Hành động này, đưa tới Phó Cảnh Ngộ chú ý, Phó Cảnh Ngộ không nhịn được nhìn cô một cái. Ai gọi vậy? Diệp Phồn Tinh thấy là Diệp Tử Thần gửi tới địa chỉ. Cách nơi này cũng không tính là quá xa. Em của tôi, nó hai ngày qua này tham gia trận đấu. Để cho tôi ngày mai mời nó ăn cơm. Diệp Phồn Tinh nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ. Chú, tôi ngày mai muốn đi ra ngoài một cái. Có thể không? Vì không muốn anh lo lắng. Cho nên, cô ra ngoài, đều sẽ nói với anh một tiếng. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô khôn khéo bộ dáng. Gật đầu, tôi thuận tiện cùng nó hỏi thăm một chút phản ứng của ba mẹ tôi. Tới thành phố A, đúng lúc là Diệp Mẫu hẹn người nhà họ Trần gặp mặt. Cho nàng coi mắt thời điểm, ba mẹ gọi mấy cú điện thoại. Phía sau Diệp Phồn Tinh trực tiếp đem hai người gia nhập danh sách đen. Mới thanh tĩnh một chút, cũng không biết ba mẹ bây giờ là nghĩ như thế nào. Trong nội tâm cô thấp thỏm cực kỳ, Phó Cảnh Ngộ xoa xoa đầu của cô. Được, gặp phải vấn đề gọi điện thoại cho anh. Diệp Phồn Tinh nở nụ cười. Được, không biết tại sao, ở bên cạnh anh, luôn cảm thấy, rất có cảm giác an toàn. Lúc trước cảm giác mình cái gì cũng phải đi đối mặt. Không quyền không thế, cũng không một cái có thể trông cậy vào. Nhưng là bây giờ, có anh cái này bắp đùi. Giống như có toàn thế giới, trời sập xuống cũng không sợ. Giữa trưa ngày thứ hai, Diệp Phồn Tinh đến nhà hàng. Diệp Tử Thần đã đến. Cô vốn là suy nghĩ, nhiều lắm là chính là Diệp Tử Thần cùng bạn bè chiến đội của nó. Kết quả, không có thấy bạn của Diệp Tử Thần, ngược lại là gặp được mẹ Diệp. Nhìn thấy mẹ Diệp, Diệp Phồn Tinh nhíu mày một cái, nghĩ xoay người rời đi. Nhưng, nhớ tới Phó gia sự tình, không thể làm gì khác hơn là lưu lại. Nhưng mà, trong lòng cô vẫn còn có chút nổi nóng. Không nghĩ tới Diệp Tử Thần lại có thể lừa cô. Cô trừng mắt Diệp Tử Thần một cái. Em không phải nói em tới tham gia chiến đội thi đấu sao? Diệp Tử Thần thế yếu mà nói. Vâng, ngày hôm qua liền xong rồi. Cái kia mẹ tại sao lại ở chỗ này? Như vậy đột nhiên gặp mặt. Diệp Phồn Tinh một chút chuẩn bị cũng không có. Diệp Tử Thần nói, chị cũng đừng cùng mẹ tức giận. Mẹ gần đây luôn muốn tìm cơ hội gặp chị một chút. Chị lại không nhận nàng điện thoại. Mẹ cũng không có biện pháp. Diệp Mẫu ở bên cạnh nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Ngữ khí rất ôn nhu. Tinh Tinh à, mẹ trước sai rồi. Không nên hung dữ với con. Cũng không nên đánh con. Con cùng mẹ về nhà. Có được hay không, con không ở những ngày gần đây. Mẹ và cha con mỗi ngày đều lo lắng đến không ngủ được. Sợ con ở bên ngoài, bị người khác lừa, phải biết khi đó, cô là theo chân Tưởng Sâm đi. Thật vất vả nuôi lớn con gái. Liền như vậy đi theo nam nhân khác chạy rồi. Diệp Mẫu làm sao có thể không lo lắng. Sự tình đã qua hơn nửa tháng. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy mẹ thành khẩn bộ dáng. Nhớ tới cái này cuối cùng là mẹ ruột cô, sinh cô nuôi cô nhiều năm như vậy ân tình vẫn còn. Tạm thời để cho mình tâm mềm nhũn ra, Diệp Phồn Tinh ngồi xuống, phát hiện mẹ và Diệp Tử Thần gọi một bàn thật lớn. Cô cầm lấy thực đơn, nhìn lấy thức ăn trên bàn, toàn bộ đều là những món đắt tiền nhất, mau like và bỏ phiếu cho sữa đi nào. Cách chương.